Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, tinh thần chi lực. Trải qua Tiêu Nhiên cùng Tăng trưởng lão sự tình sau, đầy đủ nửa canh giờ cũng lại không có người dám to gan chủ động tiến vào thiên cung. Vẫn là phía sau có vừa chạy tới không rõ ràng phía trước phát sinh chuyện gì người đi đầu. Mới có người lần thứ hai bắt đầu hướng về bên trong đi vào. Thiên cung mỗi lần mở ra, đều sẽ trực tiếp mở ra chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm thời gian. Tại đây 3 ngày 3 đêm trong thời gian, tùy thời có thể lấy tiến vào bên trong. Mà một khi thời gian quá, thiên cung sẽ trực tiếp đóng vào miệng, lối vào. Đến thời điểm tuy nhiên vẫn cứ có thể nhìn thấy thiên cung lưu giữ ở. Nhưng bất kỳ mọi người đừng nghĩ lại tiến vào bên trong. Thậm chí ngay cả tới gần thiên cung năng lực đều không có. Tình huống ngoại giới làm sao? Tiêu Nhiên không biết, cũng không muốn để ý tới. Dù cho mình biết rõ này thập đại tông môn đã ở bên ngoài mở ra thiên la địa võng đợi chính mình đi. Ra ngoài, Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào lo lắng. Ngày này cung mặc dù là vạn năm thời gian mở ra một lần, nhưng mỗi lần mở ra, võ giả cũng có thể ở bên trong chờ đủ 1 năm. Mãi đến tận 1 năm hậu thiên cung lần thứ hai đóng. Những này tiến vào bên trong võ giả mới có thể bị toàn bộ đưa đi. Nói cách khác, lần thứ hai đối mặt những người quái vật khổng lồ thời điểm, chỉ ít cũng là 1 năm sau này thời gian. Mà cái này thời gian 1 năm bên trong, người nào biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Không chừng Tiêu Nhiên tại đây thời gian 1 năm bên trong liền đạt đến bán thần cảnh đây. Đến thời điểm dù cho đối diện với mấy cái này thần hồn cảnh cường hãn lưu giữ ở, Tiêu Nhiên cũng chưa hẳn không có thoát thân tiền vốn. Càng quan trọng là, Tiêu Nhiên cũng biết rõ hiện đang lo lắng những người có hay không cũng không có một chút tác dụng. Nào, còn không bằng trước tiên quản tốt chính mình hiện nay tình cảnh lại nói. Nguyên bản Tiêu Nhiên còn tưởng rằng, tiến vào cung điện đại môn sau, khả năng cũng là tương tự với địa hạ cung điện, hoặc là những kiến trúc khác vật một loại lưu giữ ở đây. Nhưng cho tới giờ khắc này, Tiêu Nhiên mới biết rõ, chính mình triệt để muốn xóa, trước mắt ở đâu là quan hệ địa hạ cung điện kiến trúc. Rõ ràng cũng là một cái tương tự với thế ngoại đào nguyên đồng dạng lưu giữ ở. Hơn nữa, nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy chấn động, là trong này thiên địa linh khí. Mới vừa vào đến, Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng chưa kịp đánh giá. Liền chú ý đến trong này thiên địa linh khí cùng lúc trước chính mình mang theo thế giới đều là hoàn toàn bất tương cùng. Nếu như nói trích tiên trên đại lục thiên địa linh khí vẻn vẹn so với linh giới muốn càng thêm sinh động nói, như vậy Tiêu Nhiên giờ khắc này thân ở địa phương, thiên địa linh khí cùng trích tiên trên đại lục so với đã triệt để phát sinh biến chất hóa, hay là mỗi một tia linh khí bên trong ẩn chứa tổng sản lượng tượng đồng. Nhưng chất lượng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Thật giống như một cân cây bông vải cùng một cân giống như hòn đá. Cây bông vải cố nhiên nhìn qua to lớn hơn, nhưng trên thực tế căn bản không có trải qua ngưng luyện. Mà nơi này nhưng là đã ngưng luyện được. Nếu như đem trong cơ thể pháp lực toàn bộ chuyển đổi ngưng luyện một lần, Tiêu Nhiên thực lực tuyệt đối sẽ đề bạt một đoạn dài còn chưa hết. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở cũng không dự định như thế làm. Nếu đi vào, tự nhiên là muốn trước ngắm nghía cẩn thận. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên mới đưa ánh mắt hướng về xa xa đánh giá. Lúc này Tiêu Nhiên nơi sâu xa một chỗ khe núi lưu vực bên trong, bốn phía cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào tung tích. Thậm chí ngay cả thú loại lưu giữ ở dấu hiệu đều không có. Ngược lại là trên mặt đất những người cỏ tươi mọc không bình thường tươi tốt. Xa xa cây cối cũng đều là từng cái cao to kiên cường. Đặc biệt là để Tiêu Nhiên hoảng sợ là, có lẽ là bởi vì nơi này thiên địa linh khí thực sự quá nồng nặc. Liền những này nguyên bản phổ thông cỏ dại bên trong, cũng ẩn chứa không ít thiên địa linh khí. Những cỏ dại này hiện ở nếu như lấy ra đến thả ở lúc trước Tiêu Nhiên ở tiểu thế giới bên trong, cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng linh thảo linh dược. Nhìn đầy khắp núi đồi đều là cỏ dại, Tiêu Nhiên khóe miệng có chút co giật. Dù cho những thứ đồ này đã vô pháp tiến vào Tiêu Nhiên pháp nhãn, nhưng số lượng này cũng là để Tiêu Nhiên âm thầm líu lưỡi. Trong này để thiên địa linh khí đến cùng đến cực lớn đến quan hệ trình độ, mới có thể làm cho như thế nhiều thiên địa sinh linh trưởng thành đến mức độ như vậy. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ nhãn giới, những thứ đồ này tự nhiên là không cách nào lại vào Tiêu Nhiên pháp nhãn. Ánh mắt cũng chỉ là từ nơi này phía trên vội vã mang quá, ngược lại rơi ở một bên một chỗ trên gò núi. Ngọn núi kia đồi đã là Tiêu Nhiên hiện nay có thể nhìn thấy điểm cao nhất. Mấy cái lên xuống, Tiêu Nhiên đã là đi tới gò núi đỉnh điểm. Ánh mắt hướng về bốn phía nhìn quanh, trừ chu vi liên miên trùng điệp thấp bé sơn mạch cùng với xanh tươi tốt rót cây cỏ bụi ở ngoài, lại không một vật. Trước kia rõ ràng đi vào gần 10 vạn người, nhưng là hiện ở thật giống như hư không tiêu thất giống như vậy. Dĩ nhiên không còn bị một cái. Bất quá Tiêu Nhiên biết rõ, nhất định là chỗ này bí cảnh bên trong quá mức to lớn, dẫn đến dù cho có 10 vạn người phân tán ở bên trong, phần lớn trong lúc nhất thời cũng căn bản không đụng tới đầu. Mà ngày đó cung Ngọc Thạch Môn, nhưng là một cái tùy cơ truyền tống trận thôi. Trước đây hay là Tiêu Nhiên còn không rõ, nhưng lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi cùng nhãn giới, bất luận là đồ vật gì chỉ cần hơi chút liên hệ, liền có thể toàn bộ nghĩ thông suốt. Thiên địa linh khí bên trong, tựa hồ còn lẫn lộn khác không giống đồ vật. Tiêu Nhiên mi đầu cau lại, vừa hắn ở vận chuyển tinh thần quyết công pháp, muốn nhìn một chút nơi này thiên địa linh khí đến cùng so với ngoại giới nồng nặc bao nhiêu thời điểm. Dĩ nhiên quỷ dị phát hiện, bên trong còn ẩn chứa khác đồ vật, hơn nữa dễ dàng liền bị Tiêu Nhiên phát giác tới, tựa hồ là tinh thần chi lực. Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, hắn không nghĩ tới, cái này bí cảnh bên trong lại vẫn ẩn chứa tinh thần chi lực. Thứ này tuy nhiên bất kể là linh giới hoặc là Trích Tiên đại lục những thế giới kia bên trong, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một điểm. Nhưng này số lượng đã đạt đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên ở trong này cảm nhận được, này mức độ đậm đặc nào chỉ là ngoại giới gấp 10 gấp trăm lần. Đương nhiên, mặc dù phát hiện, Tiêu Nhiên cũng căn bản chưa đem vật này cùng đột phá đến thần hồn cảnh bí cảnh làm so sánh. Chỉ là thoáng thán phục thôi. Sau đó lần thứ hai bài trừ tạp niệm vận chuyển công pháp thử nghiệm. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Tiêu Nhiên trên mặt mang theo ý cười mở hai mắt ra. Ở trong này tu luyện tốc độ quả nhiên so với ngoại giới muốn nhanh hơn không ít. Hơn nữa thiên địa linh khí cực kỳ thuần túy sạch sẽ. Chỉ cần hơi thêm luyện hóa, liền có thể hóa thành tự thân pháp lực, dùng để tăng tiến chính mình tu vi. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Chỉ là hơi hơi phán định một ít chuyện sau, liền ánh mắt ở bốn phía quan sát một trận, cuối cùng căn cứ trực giác chọn lựa một cái vị trí nhanh chóng đi vội vã. Có lúc trước vô số lần kinh nghiệm, Tiêu Nhiên không có lựa chọn từ trên trời bay qua, mà chính là tương thanh áo giáp tơ tằm mặc trên thân. Cầm trong tay nắm chặt long văn thương, trực tiếp trên mặt đất đi vội vã, dĩ nhiên lại đụng tới một cây ngưng thần cỏ. Trong này thiên tài địa bảo số lượng cũng thật là nhiều a. Một chỗ rừng rậm bên trong, Tiêu Nhiên nguyên bản bay nhanh thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt rơi tại không xa xa một cây lão tùng bóng cây ảnh bên dưới. Nơi đó đang có một cây chỉnh thể hiện u ám sắc bất quá dài khoảng nửa thước tiểu thảo. Tiểu thảo bản thân chỉ có 7 mảnh lá cây. Nhưng nếu là người nhìn chăm chú ở phía trên thời gian dài quan sát, vậy mà lại khó có thể tụ tập tinh thần. Tiêu Nhiên chỉ được. Đây là ngưng thần cỏ đặc thù, có thể nhiễu loạn tâm thần người. Đồng thời, cái này cũng là luyện chế ngưng thần đan chủ yếu tài liệu. Ngưng thần đan, chính là dùng để khôi phục thần hồn, hoặc là tu bổ thần hồn một loại tài liệu quý hiếm. Dọc theo con đường này, Tiêu Nhiên đã đụng tới 2 cây. Đây là thứ 3 cây. Không có chút gì do dự, Tiêu Nhiên lập tức nhấc chân hướng về ngưng thần cỏ đi tới. Mà cũng chính là vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến.